chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, ta nguyền rủa các ngươi. Cả đời đều không chiếm được hạnh phúc. Chương 484, ta nguyền rủa các ngươi. Cả đời đều không chiếm được hạnh phúc. Bên này, Từ Đồ Phong ép hỏi Dương Lan Đình nói, người đem người giấu ở nơi nào? Dương Lan Đình ôm bụng tượng miệng vết thương, cảm giác máu không ngừng ở xói mòn, cả người đều tuyệt vọng. Nàng vặn vẹo mặt, nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên phát điên giống nhau cười ha ha lên, cười đến nước mắt đều chảy ra, mọi người run sợ nhìn. Một màn này, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đen đủi, Dương Lan Đình. Mẹ nó liền không cái ngừng nghỉ, liền như vậy muốn nàng mệnh sao? Nàng đã chết nàng có thể được đến cái gì? Dương Lan Đình cười đến đầy mặt đều là nước mắt, biên cười biên nói, thật muốn không đến, ta Dương Lan Đình sẽ là loại này kết cục. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Dương Lan Đình, cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, ông trời đều xem bất quá đi, ta làm sai cái gì? Ta vừa sinh ra chính là ngươi Trần gia nô bộc hậu đại. Sinh ra đê tiện, rõ ràng trong xương cốt cũng chảy Trần gia máu, lại cùng ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư có cách biệt một trời vận mệnh. Dựa vào cái gì? Ta muốn vì chính mình tranh thủ, có sai sao? Từ Đồ Phong lại lạnh lùng nói. Dương Lan Đình, đến bây giờ ngươi đều cư nhiên không biết hối cải. Ta yêu cầu hối cải cái gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi Từ Đồ Phong. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Là ai đem ta bước cho tới hôm nay này một bước? Theo sau tới rồi Cố Nam Tích nghe thấy này một câu. Cười lạnh nói, Dương Lan Đình, ngươi sai lầm lớn nhất chính là ngươi quá lòng tham, nếu từ nhỏ liền cùng hắn hoặc là Từ Đồ Phong. Hảo hảo ở chung, không thuận lợi mọi bề, có lẽ nàng cùng Từ Đồ Phong cũng có như vậy một tia khả năng tính, bởi vì nàng là sớm nhất cùng bọn họ gặp được người, tỷ lệ sẽ rất lớn, nhưng nàng lại hai cái đều muốn. Trên thế giới này quả thực không có so nàng càng ghê tởm nữ nhân, nơi này chẳng lẽ là nữ tôn niên? Đại sao, cả ngày ý nghĩ kỳ lạ. Dương Lan Đình chết không biết hối cải nói. Ta vui, như thế nào, lòng tham, trên thế giới này ai không lòng tham? Ta Dương Lan Đình tùy tâm sở dục, trong lòng nghĩ như thế nào, liền đi như thế nào làm? Ta rộng rãi. Ta chính là nguyện ý, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Nàng ha hả một tiếng nói. Dương Lan Đình, người vui, người nguyện ý, như vậy hôm nay lưu lạc đến loại này kết cục. Người cũng đừng oán trời trách đất, Dương Lan Đình vặn vẹo mặt nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó đừng đắc ý. Rồi sau đó đem lưỡi dao để ở chính mình trên cổ nói. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh. Ta Dương Lan Đình tại đây lập hạ ác độc nhất nguyền rùa. Ta nguyền rùa các ngươi vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Chẳng sợ đều sống ở trên đời này, lại vĩnh viễn đều thiên cách một thế hệ giới hai đoan. Đời này đều đi không đến cùng nhau. Ta nguyền rùa các ngươi, cả đời đều không chiếm được hạnh phúc. Từ Đồ Phong nghe vậy, cả người gân xanh bạo khởi, chỉ nghĩ hướng quá một đao kết quả nàng. Nhưng nàng lại chính mình cắt vỡ yết hầu, chung kết sinh mệnh, trợn tròn mắt, nằm trên mặt đất, giữa cổ không ngừng có máu trào ra. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Từ Đồ Phong nhanh chóng bưng kín nàng đôi mắt, không nghĩ nhìn đến loại này sợ hãi hình ảnh, Nạp Lan. Rốt cuộc nhịn không được khét chói tai ra tiếng, Cố Nam Tích đi qua đi đem nàng ôm vào trong. Ngực an ủi nói, nha đầu. Đừng sợ, Nạp Lan cảm xúc kích động nói. Đã chết, nàng đã chết, Nam Tích, ta đời này lần đầu tiên nhìn đến người chết, vẫn là làm cho ta mặt chết. Ô, ta buổi tối có thể hay không làm ác mộng a? Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói. Ta cũng là lần đầu tiên, làm sao bây giờ, buổi tối cũng không dám một người ngủ, vừa lúc Diệp Tu nghe tin tới rồi. Nghe thấy này một câu. nói thẳng, không quan hệ, ta bồi ngươi ngủ, thượng quan Nguyệt Nhi, ngoặc kép, ni ma, sở hữu sợ hãi, biến mất, ngủ ngươi cái đầu a ngủ, thật cho rằng lão nương ngủ ngươi một đêm, ngươi liền có thể vẫn luôn ngủ đi xuống, nằm mơ được chứ, nàng cười lạnh không nói lời nào, Tư Đồ Phong hạ mệnh lệnh nói. Đem thi thể kéo đi ra ngoài chôn, không cần bị bên ngoài khách khứa phát hiện, lập tức ùa vào mấy cái Diêm La Điện nhân đạo. Là, điện chủ, rồi sau đó đem thi thể rửa sạch đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh giờ phút này sắc mặt trắng. Bệch một mảnh, Dương Lan Đình nguyền rùa, thật sâu khắc vào nàng trong đầu, Tư Đồ Phong thấy vậy. Trần An nàng nói, nha đầu, đừng tin. Cái loại này đồ vật không tồn tại, nhưng lại giảm bớt không được Trần Thanh Thanh giờ phút này đấy. Lòng sợ hãi, Thượng quan Nguyệt Nhi nói, tiện nhân này thật sự là quá ác độc, cư nhiên hạ loại này nguyền rùa. Sophia cũng nhíu mày nói, chúng ta quốc gia từng có một loại đồn đãi, người trước khi chết mang theo oán khí hạ nguyền rùa, linh nghiệm tỷ lệ rất cao. Thanh Thanh, các ngươi phải cẩn thận, dứt lời. Trần Thanh Thanh sắc mặt càng thêm trắng bệch, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đều là lời nói vô căn cứ. Nha đầu, đừng tin, chúng ta sẽ không tách ra. Vĩnh viễn đều sẽ không, Trần Thanh Thanh đáy lòng khủng hoảng nói. Chính là Tư Đồ Phong. Ta sợ hãi, ta hoàn toàn không dám đi tưởng tượng nàng nói những lời này đó. Vạn nhất đều linh nghiệm, chúng ta đời này nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không. Ta Tư Đồ Phong hôm nay lại lần nữa lập hạ trọng thề. Ta Tư Đồ Phong đời này đều chỉ ái Trần Thanh Thanh một người. Vĩnh viễn đều không rời đi nàng. Mặc dù bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không tách ra. Ta cũng sẽ khuynh tẫn sở hữu trở lại bên cạnh ngươi. Trần Thanh Thanh đáy lòng động dung. Bắt đầu trở nên không có như vậy sợ hãi. Giọng nói của nàng kiên định nói. Tư Đồ Phong. Ta cũng là như thế, liền tính thực sự có như vậy một ngày, ta cũng sẽ khuynh tẫn sở hữu, đi vào bên cạnh ngươi. Đời này, ta ai đều không cần, chỉ cần ngươi Tư Đồ Phong, mọi người thấy vậy. Đáy lòng đều là một trận động dung, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chi gian đã trải qua nhiều ít. Bọn họ những người này đều xem ở trong mắt, bọn họ có thể đi đến hôm nay. Không dễ dàng a. Chỉ hy vọng có thể vẫn luôn đi xuống đi, vĩnh viễn đều hạnh phúc vui sướng, giống hôm nay loại chuyện này. Về sau không bao giờ muốn đã xảy ra, bọn họ đánh đáy lòng chúc phúc nàng, lúc này. Lục Cảnh Dương ở cách vách phòng hô lớn, người tìm được rồi, mọi người phục hồi tinh thần lại, đều hướng tới cách vách phòng đi đến, liền thấy Lục Cảnh Dương dùng chăn đơn đem hôn mê Trung Mạc. Cẩm Ương bọc lên. Phóng tới trên giường, mất mà tìm lại tâm tình tràn ngập hắn toàn bộ đại não, nàng không có lừa hắn. Nàng chỉ là bị người giả mạo mà thôi, Lục Cảnh Dương tâm. Giờ khắc này là mềm mại, có lẽ về sau. Hắn thật sự có thể đem tâm giao cho nàng, Trần Thanh Thanh đi tới nói. Thế nào, kêu bác sĩ lại đây nhìn xem không? Tư Đồ Phong nói, kêu Mộ Ngôn lại đây. Hắn là học y, là điện chủ, Mộ Ngôn thực mau liền tới đây. Đi qua đi phiên một chút nàng mí mắt, nói, chỉ là bị buồn hôn mê bất tỉnh, ấn huyệt nhân chung liền sẽ tỉnh, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Đi véo nàng người chung, khắp vài cái mặt Cẩm Ương liền đau tỉnh, đang xem đến Lục Cảnh Dương kia một khắc. Nàng hoa hoa khóc lớn nói, Cảnh Dương. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Lục Cảnh Dương vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói. Cẩm Ương, đừng khóc, đã đều không có việc gì, là ai làm? Dương Lan Đình, nàng người đâu? Nàng vẻ mặt phẫn hận nói. Hết chương.